Xích Tâm Tuần Thiên, tập 479. Trọng Huyền Thắng điên cuồng điều động các mối quan hệ, lục tung thiên hạ tìm một tử sĩ, sớm đã trở thành đề tài câu chuyện từ đầu đường đến cuối ngõ. So với Phụng Nhị Minh, có nhiều người còn nói khó nghe hơn. Gì mà Trọng Huyền Thắng béo ụt ịt dấu dí, quý nữ công khanh cả triều, không ai chịu xứng đôi với anh ta. Không tìm được vợ, chỉ có thể cưỡng ép một thuộc hạ. Gì mà Trọng Huyền Thắng và trán ta giống hệt như nhau, kết cục cuối cùng chắc cũng là không kém gì nhau. Thậm chí có người còn nói, thập tứ kia thực ra là gián điệp, ăn cắp Trọng Huyền chi thuật bí truyền của phủ Bác Vọng Hầu, cho nên mới bị điều động lực lượng để mà truy bắt như thế này. Người nói đương nhiên biết lời mình nói chỉ là bịa đặt. Người nghe được đương nhiên cũng biết đây rõ chỉ là lời nói bậy bạ. Vốn dĩ chuyện bịa đặt ác ý chà đạp người khác, từ trước đến nay vẫn luôn là quán tính nơi phú phường. Người này bịa một chút, người kia bịa một chút, càng đồn càng không hợp lẽ thường. Nhưng mà càng không hợp lẽ thường, càng chấn động, thì mọi người lại càng hứng thú chia sẻ. Cho dù với sức ảnh hưởng hiện tại của Trọng Huyền Thị, cũng không thể chấn áp được nhiều lời bịa đặt như vậy. Nếu thực sự để ý, còn vô duyên, mất đi phẩm giá. Đạo lý này Trọng Huyền Tuân đương nhiên cũng biết rõ, nhưng y chỉ nói, làm ồn đến ta thôi. Ngô Độ Thu từ chối cho ý kiến lại hỏi, cho nên ngươi tìm ta hôm nay là có chuyện gì? Không phải chỉ là để uống trà chứ? Đệ mập kia của ta phí sức lớn thế như vậy, tìm hai ngày rồi không tìm được người, ta nghi rằng thập tứ đã ra biển. Ngữ khí Trọng Huyền Tuân vân đạm phong khinh nói, không phải ngươi có chút quan hệ với Đào Quyết Minh sao? Giúp đỡ tìm một chút. Ngô Độ Thu nhịn nổi không được cười nói, quan quân hầu sao vậy? Gừng càng già càng cay. Lão gia tử cố ý chọn ngày vào học cung, triệu tập ta và Trọng Huyền Thắng đến thảo luận vấn đề tập tước. Chính đoán chắc ta sẽ gom mối thù, hận mới, thù cũ, cùng tính một lượt, xách Trọng Huyền Thắng vào học cung đánh. Không chút dấu vết tách Trọng Huyền Thắng và thập tứ ra, không cho bọn họ có cơ hội gặp nhau. Lại từ từ thúc đẩy việc liên hôn, bàn điều kiện, lần lượt cho hai người bọn họ cơ hội lựa chọn. Thập tứ chọn như ông ấy mong muốn. Nếu như Trọng Huyền Thắng cũng có lựa chọn phù hợp, lão gia tử còn có thể cho phép chuyện để thập tứ làm thiếp, để bồi đắp mối quan hệ riêng ông cháu với Trọng Huyền Thắng. Chỉ là không ngờ Trọng Huyền Thắng lại kiên quyết đến như vậy. Trọng Huyền Tuân buông tay nói, lão gia tử thuận tay bẫy ta, ta cũng phải khiến cho ông ấy thêm ngột ngạt mới được. Ngô Độ Thu nhếch mép nói, ngươi cũng không cần giải thích nhiều như vậy, chuyện này ta đồng ý. Dừng một chút lại nói, đúng rồi, thực ra ta rất tò mò, đối với lựa chọn của Trọng Huyền Thắng, ngươi có thái độ gì? Nói như thế nào đây? Trọng Huyền Tuân xoay chén trà nhỏ nói, thậm chí khiến ta có chút thưởng thức. Ngô Độ Thu liền cười nói, xem ra là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Không. Trọng Huyền Tuân thả chén trà nhỏ xuống, phủi tay đứng lên nói, đánh lại càng có cảm giác rồi. Chọn hai ngày, các bên quận Tề Quốc đều không có tin tức gì về thập tứ truyền tới. Trọng Huyền Thắng hầu như là sắp bị điên rồi, nhưng hắn ta nhất định phải chấn giữ ở Lâm Tri, tập hợp tin tức các phương, tỉnh táo lại, phân tích manh mối về thập tứ. Mà Khương Vọng sau khi báo cáo với triều đình thì đã đến bên phía đông quận Cận Hải, một mình đến quần đảo Cận Hải. Mặc dù với quan hệ Lữ Tông Kiêu, ở 13 bến tàu quận Cận Hải đều không tra được tin tức thập tứ liên tàu, nhưng mà dưới tình huống các bên ải Tề Quốc không có tin tức về hành tung của thập tứ, chỉ có quần đảo Cận Hải là nơi có khả năng cao nhất. Bến tàu quận Cận Hải vốn là nơi tốt xấu lẫn lộn, muốn tìm một người cố ý che giấu thân phận không phải là một chuyện dễ. Duy giấu lại càng khó, quả thực rất là khó tránh có điều sơ hở. Đội bốn Đức Thịnh vốn có chuyện làm ăn ở hải ngoại, thực ra có thể giúp đỡ một chút. Khương Vọng đã cố ý tìm Tứ Hải Thương Minh, dùng nhiều tiền để sử dụng mạng lưới tình báo của bọn họ. Ngoài ra Khương Vô Ưu đối với chuyện này cũng có thái độ tương đối tích cực. Nói gì mà Lâm Tri khó khăn lắm mới xuất hiện một công tử không phải cạn bã, rất nguyện ý điều động nhân thủ hỗ trợ. Nhưng Khương Vọng suy nghĩ đến gia tộc Trọng Huyền Thắng, không thích hợp quá gần gũi với hoàng nữ, liền thay mặt cự tuyệt. Mặc dù Trọng Huyền Thắng hiện tại chắc chắn sẽ không để ý đến những chuyện này. Lần trước ra biển đã là chuyện của 2 năm trước. Cuộc chiến tranh sinh tử trên đài thiên nhai kia giống như đã rất xa xôi rồi. Tên trên bảng hải quân từ lâu đã bị đẩy xuống dưới. Từ xưa đến nay vẫn luôn là chuyện sóng sau, xô sóng trước. Khương Vọng thay Trọng Huyền Thắng ra biển tìm người, đương nhiên không thể chuẩn bị mà đến. Đối với chuyện tìm người này, hắn không tự tin, nhưng mà chuyện làm thế nào để gây ra động tĩnh lớn, hắn rất tâm đắc. Nếu như mạng lưới tình báo mà đội Buôn Đức Thịnh và Tứ Hải Thương Minh cùng bệnh ra không tìm được Thập Tứ, hắn liền sẽ dùng tên giả Thập Tứ Thắng đến đài thiên nhai công khai khiêu chiến Trần Trị Đào ở Điếu Hải Lâu. Dùng chuyện chắc chắn có thể gây chấn động quần đảo cận hải này, báo cho Thập Tứ rằng hắn đã tới, để cho Thập Tứ biết được sự quyết tâm của Trọng Huyền Thắng. Nếu như sau khi chiến với Trần Trị Đào, Thập Tứ vẫn còn không xuất hiện, hắn chỉ có thể dựa vào danh khí bài. Lần lượt khiêu chiến cường giả thần lâm cảnh trên quần đảo cận hải, cho đến khi đủ 14 trận. Năm đó lúc giết Quý Thiếu Khanh, Trần Trị Đào nói một câu: nếu như sinh muộn 15 năm. Khương Vọng lần này sẽ có thể nói cho y biết. Sinh sớm 15 năm thực ra chẳng có quan hệ gì. Đương nhiên đây chỉ là thủ đoạn cuối cùng, tạm thời vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ của Khương Vọng, hơn nữa rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng. Bởi vì ngay lúc Khương Vọng đi đến đảo Hải Môn, các đạo nhân mã khắp nơi đã tìm ra Thập Tứ. Có một người không thể tưởng tượng được tìm tới cửa. Người tới cửa là một hán tử trung niên, trên tay cầm chính là lệnh bài Thái Vụ Sử của Điếu Hải Lâu, là chức vụ tối cao chỉ dưới trưởng lão của Điếu Hải Lâu. Vị trí thứ vụ sử này có quyền hành tương đối lớn, hơn nữa hiện tại trấn Hải Minh đã được thành lập mấy năm. Từ Đắc Tiều đến Hữu Hạ như nộ kình băng. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta đã điều tra toàn diện. Gần 4 ngày qua trong số những người từ Tề Quốc tới, tuyệt đối không có vị Thập Tứ cô nương kia. Đổi lại mà nói, nếu như ngài xác định nàng ta rời khỏi Lâm Chi ngày 26 tháng 4, vậy thì nàng ta chắc chắn không ra biệt. Vị thứ vụ sử họ Lục này hồi báo như vậy. Tra rõ số lượng người từ Tề Quốc ra biển, lượng công việc của nhiệm vụ lần này, chỉ cần nghĩ một chút liền biết nó kinh khủng cỡ nào. Nhân lực và vật lực phải bỏ ra tuyệt đối không có đơn giản. Lịch sử, địa vị và chuyện làm ăn của Điếu Hải Lâu quần đảo cận hải đương nhiên không thể nghi ngờ. Cho dù hiện tại thanh thế Tề Quốc cường đại như vậy, lại thêm trấn Hải Minh ở ngoại hải đang không ngừng từng bước xâm chiến, áp chế uy tín của Điếu Hải Lâu. Nhưng mà nếu bàn về năng lực tình báo ở quần đảo cận hải thì vẫn không thể nào so với Điếu Hải Lâu. Nếu như Trúc Bích Quỳnh không cố ý lừa gạt, vậy thì đây chính là sự thật cuối cùng. Nếu như Thập Tứ không hề ra biển, vậy thì nàng hiện tại đã đang ở đâu? Vậy chuyện tin tức kia có phải Trúc Bích Quỳnh cố ý lừa gạt hay không? Ngay từ đầu Khương Vọng đã không nghĩ đến vấn đề này. Mới nhắc tớ, nhắc mới nhớ, từ sau lần từ biệt đó bọn họ liền chưa gặp lại. Thời gian ở trung trấn Thanh Dương đến giờ nhớ lại vẫn là ký ức rất quý giá. Hai người lúc đó vẫn chỉ là hai kẻ vô danh, nhận biết đối với thế giới vẫn còn quá đơn thuần. Bây giờ một người trở lại Điếu Hải Lâu, trở thành cao đồ của tứ trưởng lão Cô Hoài Tín, có thể sai khiến thứ vụ sử làm việc cho mình. Người còn lại ở trong quan trường Tề Quốc được ban tước vị Võ An Hầu Đại Tề, ra biển một chuyến, còn chưa làm gì đã khiến các phương phải chú ý. Bọn họ mỗi người đều đi rất xa, cho nên khoảng cách giữa họ cũng lộ vẻ xa hơn. Đâu còn cảnh ở trước ngày, chó đen ồn ào, chó trắng chạnh lòng. Tiếng sóng miên man kéo dài theo ký ức. Khương Vọng trầm mặc một lúc mới hỏi: Trúc cô nương hiện tại ở đâu? Cô nương nhà ta nói. Lục thứ vụ sử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nếu như ngài hỏi tới, liền nói với ngài, hiện tại vẫn chưa phải lúc gặp nhau. Nếu hắn ta không hỏi, không cần phải nói. Nếu hắn ta đề cập tới tương kiến vị hữu kỳ, Khương Vọng không biết Trúc Bích Quỳnh, người ngây thơ và thuần khiết như một tờ giấy trắng, đã trải qua những gì trong 2 năm qua. Nhưng từ thái độ Điếu Hải Lâu, lục thứ vụ sử ở trước mặt này, có thể biết được 1-2. Danh bài đệ nhất hiện tại ở trong phó bảng hải quân bảng, có lẽ có thể mô tả những câu chuyện đằng sau đó. Tiểu cô nương từng bị Hồ Thiếu Mạnh lừa dối đến quay mồng mồng ngày nào, giờ đã trở thành một nhân vật tầm cỡ ở hải ngoại. Tiểu nữ tử từng sống dưới sự che chở của tỷ tỷ, không biết gì đến mưa gió nhân gian, giờ đang ở quần đảo ven biển, một câu nói là có thể nhấc lên gió mưa. Thời gian thật công bằng với mọi người. Đại tề Võ An Hầu, truyền nhân của Điếu Hải Lâu, Tịnh Hải, những gì họ đạt được biểu hiện rõ ràng trước mặt thế nhân, những gì họ mất đi lại được ẩn sâu ở trong tận trái tim. Thầy ta truyền lời cho nàng. Khương Vọng dừng lại một chút, cuối cùng nói: đa tạ. Lục Thứ phụ sử cung kính lui ra ngoài. Khương Vọng cũng không có lưu lại Đảo Hải Môn lâu hơn, mà quay về Tề Quốc. Việc thập tứ không có tin tức gì về xuất hải, hắn không thể truyền tin cho Trọng Huyền Thắng từ xa được. Hắn lo lắng Trọng Huyền Thắng sẽ phát điên. Chỉ là biên quận không có tung tích, cũng không ở hải ngoại. Vậy thì thập tứ ở đâu? Cài châm hồng hoa, mặc váy dài, đánh phấn hồng, tô điểm đôi môi đỏ mọng. Thập tứ đã rất lâu không có trang điểm như thế. Hay đúng hơn, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có trang điểm, vì vậy có chút vụng về. Hôm đó nàng đến một tiệm phấn son nổi tiếng ở Lâm Trì, mua về rất nhiều đồ trang điểm vụn vặt. Sau đó, một mình ngồi trong gian phòng, lặng lẽ trang điểm rất lâu. Không nói chuyện, không phải chuyện gì khó chịu cả. Nàng vốn đã rất ít khi nói chuyện rồi, bởi vì giọng nói của nàng trời sinh mềm mại, một chút cũng không có đủ hung ác. Để duy trì lực uy hiếp của trì thiết giáp thị, nàng đã cố gắng không thể mình lên tiếng rất lâu, gần như là đã không mở miệng trước mặt người khác. Nhưng bên tai không có tiếng làm nhảm không ngừng kia, nàng cũng không có quen. Trọng Huyền Thắng là một người có thể che giấu suy nghĩ của mình rất tốt. Ở trước mặt người khác luôn mang ba phần ý cười. 10 câu thì 9 câu là không đúng sự thực. Trong những năm qua, chỉ khi một mình đơn độc với nàng, hắn mới thường làm nhảm không ngừng. Tuy là mấy thứ như đọc thấu nhân tâm xảo quyệt hay là xích mích về lợi ích, nàng đại đa số thời gian đều nghe không hiểu, nhưng nàng sẵn sàng lắng nghe. Ở trong nhà không có cái gì gọi là gương trang điểm, thứ nàng sử dụng là thủy kính được ngưng tụ từ đạo thuật. Nàng cảm thấy đạo thuật của mình được giải phóng khá là tốt. Thủy kính rất ổn định và rõ, sự phân bố của đạo nguyên cũng rất hợp lý. Chỉ là mấy thứ như là vẽ lông mày hay là họa môi gì đó, quả thực có chút phức tạp, khiến cho nàng ta tay chân lúng túng. Cửa tiệm son phấn đó còn tặng kèm một giáo trình đồ họa. Nàng xem rất lâu mới xem hiểu. Nàng khá là ngu ngốc, nhưng mà nàng muốn trang điểm một lần, nàng muốn cho Thắng Ca xem. Không có lý do nào khác, chỉ là muốn cho Thắng Ca xem. Xem nàng cẩn thận trang điểm như thế nào, xem đôi môi được tô điểm đỏ mọng của nàng, y thường mỹ lệ mà nàng mới mua. Tiếc là nàng không thể cho Thắng Ca Nhi xem nữa rồi. Dĩ nhiên nàng hiểu rõ thân phận của chính mình nha. Lúc còn rất nhỏ, đã có người nói với nàng, nói đi nói lại với nàng, nàng là ai? Trách nhiệm của nàng là gì? Sứ mệnh của nàng là gì? Trên thực tế nàng không thể nhớ gì về những buổi huấn luyện đó, bởi vì trí nhớ của nàng vốn không tốt. Điều duy nhất nàng nhớ được là nàng phải bảo vệ Thắng Ca bằng đôi vai mảnh mai và trái tim dũng cảm của mình. Đó là sự tình từ rất lâu, rất lâu trước đây. Lúc đó nàng đại khái mới hơn 2 tuổi, chưa tới 3 tuổi. Ngày hôm đó nàng cùng với hơn chục đứa trẻ khác bước chân vào một gian Phật đường. Nàng nhìn thấy một vị nam tử rất dễ nhìn, nhưng cũng cực kỳ tiểu tụy. Trong ký ức của nàng, cái vị nam tử ấy có cài tóc, nhưng lại mặc tăng bào, trong lòng ôm một tiểu hài tử mập mạp quỳ trước tượng Phật. Vị nam tử đó nhìn nàng một lúc, nàng vẫn còn nhớ rõ cái ánh mắt đó. Rõ ràng đó là một đôi mắt vô cùng mệt, chán ghét và đau đớn, nhưng lại có một ánh mắt từ bi đến như vậy. Vị nam tử đó nói, chính là nàng đi. Từ đó vận mệnh của nàng đã hoàn toàn khác. Nàng bắt đầu nhận được sự dạy dỗ tốt nhất, bắt đầu chuẩn bị cho sự thích ứng với khai mạch đan và bắt đầu có khả năng siêu phàm. Nàng chỉ cần nhớ rõ một điều duy nhất: bảo hộ hai tử đó. Bảo hộ hai tử đó. Từ khi bọn họ còn rất nhỏ cho đến bây giờ khi bọn họ đều đã trưởng thành, nàng nên không bao giờ có quá nhiều suy nghĩ. Đầu óc của nàng luôn luôn rất đơn giản. Nàng cực kỳ vụng về và cố gắng bảo vệ tiểu mập mạp đó thôi. Đó là một loại chấp niệm, một loại tâm tình, cũng là một loại ý tưởng nhân sinh. Nhưng bắt đầu từ khi nào mọi thứ có sự thay đổi vi diệu rồi sao? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là ngày hôm đó, khi đi ra từ Đông Nhai Khẩu, khi nàng chết rồi lại được phục sinh, lần đầu tiên hắn ta rơi nước mắt, bọn họ nâng đỡ lẫn nhau đi trên con đường phố Thành Lâm Chi. Hoàng hôn hôm đó vô cùng rực rỡ, bầu trời cũng là huy hoàng đến như vậy. Khi đó nàng thực sự chỉ muốn tiếp tục đi như vậy, hoặc có thể càng sớm hơn. Trong khoảnh khắc nàng không hề hay biết, như lúc nàng biết lần này đến lần khác, hắn ta đứng lên khỏi mặt đất. Như lúc nàng mặc thiết giáp, tay cầm thiết kiếm, rất hung dữ và tàn ác đứng chắn trước người hắn ta. Hay như những ngày đó, những ngày nàng lặng lặng lắng nghe hắn ta nói không ngừng. Người cũng rất ghét bỏ ta có phải không? Có một lần tiểu mập mạp hai mắt hồng hồng tức giận hỏi: người cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải đi theo ta có phải không? Lúc đó nàng lấy hết dũng khí nhéo gương mặt mập mạp quán ta một cái: ta cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Nghĩ tới đây, thập tứ nở nụ cười, nhưng sau khi cười lại có một chút khổ sở. Khổ sở không phải là bắt đầu từ ngày hôm nay, cũng không phải bắt đầu từ lần nói chuyện lần trước với lão hầu gia. Khi chiến đấu với Vương Di Ngô lần đó, thời điểm nàng đã cố gắng hết sức nhưng mà ý thức vẫn dễ dàng bị đánh tan. Lúc đó suy nghĩ cuối cùng của nàng là: thắng cả phải làm sao bây giờ? Khi Trọng Huyền Thắng hái xuống Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông, hái xuống Trọng Huyền Thần Thông để uẩn đế uẩn của danh môn Trọng Huyền Thị càng ngày càng trở nên cụ thể hơn ở trong thân thể hắn ta. Khi nàng phát hiện ra rằng cho dù nàng có cố gắng đến như thế nào đi nữa thì cũng vẫn bị kiên định kéo dài khoảng cách. Trên chiến trường phạt hạ, Khương Vọng có thể nhấc kiếm đấu Thần Lâm, mà nàng chỉ có thể trốn trong quân trận. Khi công hiến ra đạo nguyên và khí huyết của chính mình, nàng cảm thấy rất khổ sở. Hóa ra nàng đã không thể bảo vệ hắn ta được nữa rồi. Ý nghĩa cuộc sống của nàng không còn rõ, lý tưởng nhân sinh của nàng cũng đã dần xa. Thật là một sự thật tàn khốc. Có lẽ không có thông minh, hoặc là cố tình né tránh, nàng nhận thức được những điều này, nhưng lại cố giấu mọi thứ đằng sau lớp thiết giáp của bản thân mình. Cho đến ngày hôm đó, khi lão hầu gia triệu nàng tới phủ, nói với nàng rằng nàng là một người rất quan trọng đối với Trọng Huyền Thắng, và Trọng Huyền Thắng người sẽ trở thành tập tước Bác Vọng Hầu, nên có một lựa chọn tốt hơn và một tương lai tươi sáng hơn. Lão hầu gia đã mô tả cho nàng cách mà thế giới này vận hành và lịch sử đã để lại cho nhân loại những bài học như thế nào. Lão hầu gia nói cho nàng biết, người đảm nhiệm vị trí phu nhân Bác Vọng Hầu sau này nên là một nữ tử như thế nào, nên có gia thế như thế nào, nên đem đến cho Trọng Huyền Thắng sự trợ lực như thế nào. Bộ thiết giáp của nàng đã bị bỏ lỡ, nàng đã trở lại như cái thời còn rụt rè e sợ, quay lại cái thời chặt gối phát run. Trước khi đứng ra bảo vệ Trọng Huyền Thắng, nàng thực sự rất sợ hãi. Bây giờ nàng bắt buộc phải nhìn vào cái thế giới hiện thực, bắt buộc phải đối mặt với thực tế của thế giới. Bộ thiết giáp đó đã được bảo vệ nàng và Trọng Huyền Thắng, đồng thời cũng che giấu cái sự rụt rè của nàng. Nàng dùng hồng trang để đợi Trọng Huyền Thắng và rời đi một mình trước bình minh. Sự dũng cảm cuối cùng là dùng đêm dài rằng giặc để nói lời cáo biệt. Nàng đã hạ quyết tâm rồi, từ giờ trở đi phải dũng cảm xông sáo thiên hạ, cố gắng tu hành. Nhưng mà lúc này nàng nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, đã cảm thấy bối rối. Đi nhiều ngày như vậy, hẳn là ta đã ra biển rồi. Nơi này tựa hồ đã từng thấy qua, nhưng tựa hồ cũng chưa thấy qua. Biển hướng đông, nàng nhớ rất rõ. 2 năm trước đây nàng đã từng bồi Trọng Huyền Thắng đi đảo Huyền Nguyệt đấy. Trong lòng nàng hiểu, chỉ cần tiếp tục đi về phía đông, trong thời gian ngắn đã có thể đến quận Lâm Hải. Chỉ cần tùy tiện tìm một bến tàu, ngồi trên thuyền là được rồi. Ra biển rất đơn giản. Đợi đã, mà phía đông là phía nào? Váy dài rất bất tiện khi đi lại. Nàng thực sự muốn trốn trong bộ thiết giáp, nhưng mà nàng đã hứa sẽ đối mặt trực diện với thế giới này. Không phải sao? Nghĩ đến đây, Thập Tứ lại vực lại dũng khí. Nhưng câu hỏi đặt ra là phía đông là phía nào? Thập Tứ tốn công sức suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới việc hình như là có thể thông qua vòng của cây để đoán phương vị. Nhìn xung quanh một chút, sau đó nhấc trọng kiếm lên chém ngã một thân cây. Quả nhiên thấy được vòng tuổi. Nhưng vấn đề là phía nào là chỉ phía đông? Là bên rộng bên kia hay là bên ngắn bên đó đây? Quên đi, đi về phía tây cũng được. Có thể đi cảnh quốc, có thể tới Vạn Yêu Môn tu hành. Tóm lại cứ nhắm thẳng về một hướng mà đi thì cũng sẽ không lạc được. Nghĩ như vậy, Thập Tứ lại lên đường. Nhưng mà bước chân của nàng rất nhanh lại dừng lại. Nàng thấy một người đứng cách đó không xa. Đó là một nam tử vóc người trung bình, tóc buông xõa, sắc mặt bình tĩnh, không tức giận mà lại lộ ra uy nghiêm. Ở trên người ẩn ẩn có lôi quang. Người này tên là Lôi Chiêm Cản. Nàng có quen biết với hắn ta. Trước đây rất hung dữ, sau này bị Vọng Ca đánh bại mấy lần đã hoàn toàn bị khuất phục. Thắng Ca và Vọng Ca thậm chí còn từng khi dễ hắn ta khi ở Thái Y Viện. Sau tang lễ của Thập Nhất Điện Hạ, hắn ta đã rời khỏi Lâm Chi, rất lâu cũng không thấy quay lại, cũng không còn hoạt động mạnh trong chốn quan trường nữa, cứ như là đã mai danh ẩn tích vậy. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thập Tứ nắm chặt thanh kiếm, không nói gì cả. Mặc dù hai bên không phải là kẻ thù, nhưng Thắng Ca đã từng nói, không thể không có lòng phòng bị người khác. Nàng một mình xuất môn, phải giữ vững cảnh giác mới được. Nhưng Lôi Chiêm Càn chỉ thờ ơ liếc nàng một cái, ở trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, sau đó quay người đi xa hơn vào trong rừng. Thập Tứ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng không sợ người này, nhưng không nhất định có thể đánh thắng hắn ta. Lôi Tỷ thần thông vẫn rất lợi hại mà. Nói đi lại nói lại, tại sao lại gặp Lôi Chiêm Càn nhỉ? Tộc địa của Lôi Thị ở đâu? Hay là Lôi Chiêm Càn cũng muốn xuất hải? Lúc này có phải là nên thuận tiện hỏi đường không đây? Thập Tứ khẽ thở dài một hơi. Đi ra ngoài rồi, quá là mệt. Nghĩ xong nàng lại quay lại nhìn vòng tuổi của gốc cây. Cuối cùng trong lòng lại có ấn tượng rồi. Thế là nàng lại lên đường. Nhưng mà hôm nay định trước sẽ gặp nhiều trắc trở. Thiên nhai chi lộ của nàng chốc chốc lại bị cản trở. Thập Tứ cô nương. Nàng đột nhiên nghe được một tiếng gọi lanh lảnh, hốt hoảng nhìn sang, liền thấy một nữ tử từ trong rừng cây vọt ra, dáng người rất uyển chuyển, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Người nữ tử này mặc kính phục, ở trên đầu mang một chiếc khăn vuông màu xanh, trông cực kỳ lưu loát. Đó chính là vị Thanh Bài Bổ Đầu thường xuyên đến thăm Giao Quang Phường, Lâm Hữu Tả. Thập Tứ quay đầu bỏ chạy. Hỏng rồi, nàng đâu có phạm tội gì, cũng không làm điều gì xấu. Nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn thấy Thanh Bài, nàng cảm thấy rất lo. Này, ngươi chạy cái gì vậy? Lâm Hữu Tà đuổi theo Thập Tứ. Ngươi có biết mấy ngày nay có bao nhiêu người tìm ngươi không? Đều tìm đến phát điên rồi đấy. Ta đã gửi tin cho Khương Vọng rồi, hắn sẽ đến đây sớm thôi. Thập Tứ nghe tới đây, lại càng gấp rút phi nhanh hơn nữa. Lâm Hữu Tà cũng cảm thấy rất kỳ quái. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đã sử dụng rất nhiều mạch quan hệ, gần như đã phong tỏa biên giới Tề Quốc, nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy Thập Tứ. Mọi người không khỏi lo lắng, chả đã vị cô nương này đã xảy ra chuyện gì sao? Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, Lâm Hữu Tà kết luận, sau khi Thập Tứ rời khỏi Lâm Chi, mục tiêu đầu tiên của nàng ấy nhất định là xuất hải. Để tìm được người càng sớm càng tốt, để không bỏ lỡ cái gì, Lâm Hữu Tà đã trực tiếp đến huyện Lâm Hải tìm kiếm manh mối, đến nhiều bến tàu khác nhau để lần theo dấu vết, sau đó thực sự không thu hoạch được gì, vì vậy đã quay lại Lâm Chi, bắt đầu phân tích những thông tin mà thập tứ để lại. Tắc Hạ Học Cung là một nơi rất đặc biệt. Người bình thường căn bản không thể bắt được dấu vết gì ở đây. Mấy thứ như là chiêm tinh bói toán cũng hoàn toàn là vô dụng. Lâm Hữu Tà cũng chỉ dựa vào lực lượng của thanh bài thể thống, cầu thông quốc thế mới có thể một lần nữa phát hiện ra dấu vết của Lâm Hữu Tà ở vị trí cách Tắc Hạ Học Cung khoảng 10 dặm. Vào thời điểm đó, nàng thực sự nghi ngờ rằng thập tứ đã bị hại. Từ trước đến nay, nước ở thành Lâm Chi luôn sâu. Ở trên mặt nước gió yên sóng lặng, dưới mặt nước sóng ngầm quần quật. Cho dù nhắm vào Bác Vọng Hầu Phù hay là nhắm vào Trọng Huyền Thắng thì cũng phải có quá nhiều lý do. Những dấu vết đó quay đông quay tây trong lãnh thổ Tề Quốc, không có phương hướng cố định, không thể nhìn ra ý đồ gì. Nàng cũng từng tự hỏi có phải hung thủ đang đặt nghi trận hay không, nên một mình thì nhanh chóng liên lạc với Khương Vọng thông qua thanh bài Thế Cựu Đạo, một bên thì cẩn thận theo dõi. Thật không ngờ tới, cứ thế tìm hiểu nguồn gốc đường tới cùng, lại thực sự đã tìm được thập tứ. Vị cô nương này đi 4-5 ngày rồi, vẫn chỉ loanh quanh ở quận Lộc Sương, còn chưa có chạm tới cổng biên quận, chứ đừng nói là xuất ngoại. Lâm Hữu Tà hoài nghi có phải có khi nào thập tứ căn bản là không muốn rời đi chút nào không? Bây giờ tất cả những điều này chỉ là trò náo nhiệt liếc mắt đưa tình giữa vị cô nương này và Trọng Huyền Thắng không? Nhưng cô nương này rõ ràng rất nghiêm túc muốn bỏ trốn. Ngươi xem, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái liễm tức tốc. Phía trước lại đột nhiên xuất ra một cái liễm tức gia tốc rồi. Chớp mắt một cái đã không thấy thân ảnh, lại còn ẩn giấu nhịp tim, xóa đi dấu vết của khí huyết. Đúng là cực lực che giấu mà. Bởi vì liên quan đến tu vi, Lâm Hữu Tà nhất thời không thể đuổi kịp. Nhưng mà nàng cũng không vội vàng. Những người đã gặp nàng đều không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nàng. Huống chi niệm trần đã hạ xuống. Nàng chậm rãi đi từ trong núi rừng, bắt đầu suy nghĩ tâm sự của chính bản thân mình. Có chút nghi ngờ, nàng đích nhìn về phương hướng Lôi Chiêm Càn vừa mới rời đi. Nói thêm, thập tứ tăng tốc độ phi hành, hoảng sợ không chọn đường, thật vất vả bay ra khỏi núi rừng mới phát hiện bản thân lại quên mất phương vị. Có quỷ mới nhớ được mấy cái vòng tuổi trên thân cây kia. Nhưng mà bây giờ, nàng ngược lại cũng không cần bận tâm về điều đó nữa. Bởi vì giữa tiếng đổ vang như là sấm, một bóng người mập mạp đã bị đại tề Võ An Hầu phi cực nhanh tới, chuẩn bị ném một đường dài, ném tới trước mặt nàng. Không khí đổ vang còn chưa tàn đi, Trọng Huyền Thắng đã kịp thời dừng lại. Trên bầu trời nơi này của quận Lộc Sương, nhìn thập tứ của hắn ta. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé, rất là muộn rồi. Và cuối này cũng xin phép là đọc một tập ngắn để anh em đỡ bị ngắt nhịp. Xin nghỉ và đi ngủ nha mọi người nhé. Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần lại tiếp tục donate cho Phong qua super chat. Cảm ơn bác rất nhiều nhé. Vâng, xin chào tất cả anh em.